Phi Thiên Điêu, chuyện gì xảy ra? Tiểu huyết còn không có nhận rõ tình thế, tức giận gầm lên. Sau đó, chỉ thấy thân thể hắn một phen, hai chân tại nơi bên cạnh trên cây khô một bước, uyển như một con chim lớn một dạng, vọt thẳng đến một cái khác trên cây khô. Ly, Phác Thiên Điêu rất là ủy khuất minh kêu một tiếng. Tiểu huyết, cuộc sống của ngươi nhưng thật ra rất dễ dàng vậy, dĩ nhiên chạy đến hắc thủy ao đầm ngủ đến. Ô Chí cười lớn một tiếng, hướng tiểu huyết kêu lên. Là các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lão tử là tránh ngươi, từ Hồng Diệp Lâm chạy đến cái này hắc thủy ao đầm, không nghĩ tới còn có thể bị ngươi tìm được, ta kiếp trước là không phải thiếu ngươi. Tiểu huyết tức giận chừng Ô Chí liếc mắt, rất là khó chịu kêu lên. Gì? Ngươi tại sao muốn tránh ta? Ô Chí nghi hoặc nhìn hắn. Từ khi biết ngươi, ta sẽ không có một ngày đêm ung dung qua. Ngươi cái tên này rất có thể gây, tựa như khắp thế giới đều là cửu nhân. Ha ha. Nghe được tiểu huyết buồn bực ngôn ngữ, Ô Chí lần thứ hai cười ha ha. Lần trước ở Linh Vũ Tứ Quận đạt được một khoản nguyên thạch, nguyên bản còn dự định phân ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi lại chạy mất dạng. Ô Chí giả vờ tiếc hận nói. Ngươi còn không thấy ngại nói, ở Linh Vũ Tứ Quận ta cũng là gia lực mạnh, nếu là không có ta, ngươi lại có thể như vậy buông lỏng đạt được nhiều như vậy nguyên thạch. Nhanh lên một chút chia cho ta phân nửa, lần trước đã nghĩ hỏi ngươi muốn, nhìn ngươi vội vã như vậy, dĩ nhiên quên. Gì, vị mỹ nữ này không phải là ngươi phải cứu nhân chứ? Quả nhiên đẹp. Cho đến lúc này, tiểu huyết mới chú ý tới Ô Chí bên cạnh Khâu Nhược Tuyết, thán phục một tiếng đạo. Sau đó, thân hình của hắn một trận, cả người đều ngây dại ra. Bất khả tư nghị nhìn Khâu Nhược Tuyết ngồi xuống xích phong thù. Ngươi sủng vật là cái gì yêu thù? Làm sao cảm giác rất là quen mặt, hơn nữa hơi thở kia cũng rất không đúng. Tiểu huyết hai mắt không ngừng ở xích phong thú trên người dò xét, được kêu là một cái tứ vô kỵ đạn a. Thế nhưng, cái này lại chọc giận xích phong thú, nhưng thấy hắn vù vù hú lên quái dị, trực tiếp phun ra nhất đạo xích sắc gió xoáy, hướng tiểu huyết cuốn qua đi. Tiểu huyết từ trong gió lốc cảm thụ được cường đại uy hiếp, chỉ thấy hắn hú lên quái dị, thân hình khẽ động, hóa thành nhất đạo lưu yên, trong nháy mắt không có tung tích. Chỉ là xích sắc gió xoáy trên không trung nhất chuyển, dĩ nhiên theo đuôi ở phía sau hắn đuổi theo. Tiểu huyết quái khiếu liên tục, cuối cùng bị xích phong thổi một mạch bốc khói đen. Ta biết, đây là xích phong thù, ngươi từ nơi này khai ra cái này thượng cổ di thù. Tiểu huyết sợ hãi kêu, nhìn phía xích phong thù ánh mắt view có chút lòng còn sợ hãi. Xích phong thú liếc hắn liếc mắt, đắc ý nhất phát ra đạo đạo tiếng kêu lạ. Mọi người làm ầm ĩ một phen, Ô Chí hướng tiểu huyết hỏi, ngươi không biết liền định đợi ở nơi này hắc thủy ao đầm chứ? Thánh Nguyên Quốc không có gì hay đùa, ta chuẩn bị trở về Thần Tướng Quốc. Ô Chí, bạn gái của ngươi đã cứu ra, cùng đi với ta Thần Tướng Quốc đi, nơi đó mới là thuộc về ngươi sân khấu. Tiểu huyết trịnh trọng nói, lại là một cái mời bản thân đi Thần Tướng nước, Ô Chí thở dài. Kỳ thực sâu trong nội tâm của hắn lại làm sao không có ý nghĩ này. Chỉ là hắn đối với Hồng Liên giáo oán niệm quá sâu. Hắn nếu không phải làm chút gì, luôn cảm giác tâm lý khó chịu. Ta minh bạch ngươi tâm tư, thế nhưng ngươi cho rằng bằng vào thực lực bây giờ, có thể cùng Hồng Liên giáo chống lại sao? Sao không cùng ta cùng đi Thần Tướng Quốc kiến thức một phen, đợi tấn thăng đến thiên giai, rồi trở về báo thù không muộn? Tiểu huyết tiếp tục nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 474, lại về Vân Thủy Thành. Nghe được tiểu huyết mà nói, Ô Chí rất là ý động. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ở địa giai trong cường giả có thể còn có thể tung hoành một phen, một ngày gặp phải hoàng cấp cường giả, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Ô đại ca, chúng ta phải đi Thần Tướng Quốc đi. Đúng lúc này, Khâu Nhược Tuyết đột nhiên nói rằng. Ô Chí kinh dị nhìn nàng, chỉ thấy Khâu Nhược Tuyết trên mặt của, lúc này tràn đầy vẻ khao khát. Hắn trong nháy mắt minh bạch Khâu Nhược Tuyết tâm tư. Ở nơi này Thánh Nguyên Quốc, khắp nơi đều là đánh nàng huyết mạch chủ ý người. Càng có một Hồng Liên giáo giáo chủ nhìn chằm chằm, cái này trong thời gian ngắn không ngừng chạy trối chết. đã để cho nàng chán ghét cuộc sống như thế. Đồng thời, Khâu Nhược Tuyết trong lòng cũng đang sợ, lo lắng có một ngày thực sự bị địch nhân chộp tới. Khi đó, nàng đem triệt để mất đi ô trí. Mỗi khi nghĩ đến loại khả năng này, nàng tâm lý chính là một trận sợ. Thế nhưng đi thần tướng quốc lại bất đồng, thần tướng quốc không có nhân nhận thức nàng, lại càng không có người đánh huyết mạch chủ ý. Nói vậy, có thể cùng ô trí thật tốt sinh hoạt. Mang theo đừng ảnh cùng Lưu Nhã, chúng ta ở thần tướng quốc định cư lại, an ổn sinh hoạt, không có nhân quấy rối, nhiều như vậy tốt. Khâu Nhược Tuyết trên mặt của tỏ khắp ra hướng tới vẻ, thậm chí có chút kích động. Nghe Khâu Nhược Tuyết nói như thế, ô trí thật sự có một loại xung động, lập tức bay đến thần tướng quốc đi. Ô đại ca, ta cũng muốn cùng đi với ngươi thần tướng quốc. Hai bên trái phải, Lâm Tinh đột nhiên nói rằng, xem vẻ mặt của hắn, tựa hồ rất là hưng phấn. Ô trí không còn gì để nói. Ở chỗ này, ngươi còn có cái gì đáng giá lưu luyến sao? Tiểu Huyết cuối cùng hỏi. Đúng vậy, còn có cái gì đáng giá lưu luyến sao? Có lẽ có đi, thế nhưng càng nhiều hơn ngược lại thì cừu hận. Hồng Liên giáo vẫn là trong lòng hắn một cây gai. Được rồi, chúng ta đi thần tướng quốc. Một phen tự định giá, ô trí cuối cùng vẫn là đặt lễ đính hôn giáp tâm. Tiểu Huyết nói rất đúng, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn báo thù thực sự quá khó khăn, còn không bằng đến thần tướng quốc kiến thức một phen, đem tu vi tăng lên sau đó rồi trở về báo thù. Đương nhiên, khiến hắn quyết định vẫn là Khâu Nhược Tuyết mấy câu nói. Từ Khâu Nhược Tuyết với hắn sau đó, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chưa bao giờ qua một ngày đêm ngày tháng bình an một dạng. Hiện tại lại có chúng nhiều cường giả cùng với Hồng Liên giáo giáo chủ mơ ước Khâu Nhược Tuyết huyết mạch, còn không bằng rời xa vùng đất thị phi này thật là tốt. Nghĩ thông suốt những thứ này, ô trí tâm thần rộng mở trong sáng. Nghe được ô trí đồng ý, Khâu Nhược Tuyết cả người đều rất giống lập tức ung dung rất nhiều. Điều này làm cho ô trí càng thêm xác định quyết định của chính mình không có sai. Sau đó, mọi người nếu không muốn đợi ở Hắc Thủy ao đầm, cưới yêu thù, vọt thẳng lên thiên không. Tiểu Huyết cưới Phác Thiên Điêu trở Lâm Tinh, mà ô trí thì cưới Xích Phong Thú mang theo Khâu Nhược Tuyết. Hiện tại Xích Phong Thú đã đạt được hoàng cấp, đã có thể phi hành trên không trung. Tốc độ kia thậm chí so với Phác Thiên Điêu vẫn nhanh hơn một chút. Đoàn người một mạch hướng Thiên Huyền Tông bay đi. Bọn họ muốn đi Thiên Huyền Tông tiếp đừng ảnh cùng Lưu Nhã. Ô trí vẫn không nghĩ ra bọn họ đi thần tướng quốc mang theo đừng ảnh cùng Lưu Nhã làm cái gì. Đối với ô trí nghi vấn, Khâu Nhược Tuyết chỉ là thần bí cười cười, có lệ nhất nói ra, các ngươi đều là đại nam nhân, ta cần đừng ảnh cùng Lưu Nhã cùng ta làm bạn. Lưỡng chỉ yêu thú tốc độ thật nhanh, sau một ngày sẽ đến bàn thạch thành, nhưng là bọn hắn cũng không có vào thành, mà là trực tiếp hướng Vân Thủy Thành bay qua. Lại là ngũ ngày, ô trí đám người lần thứ hai phủ xuống Vân Thủy Thành, mà lúc này, Vân Thủy Thành lại lần nữa thay đổi phồn hoa, lần trước bị đại hỏa đốt qua vết tích, lại cũng không nhìn ra. Ô đại ca, chúng ta đi Vân Thủy Thành nhìn khỏe. Khâu Nhược Tuyết đột nhiên nói với ô trí, nàng nhớ tới ở Vân Thủy Thành ẩn núp những ngày đó. Đối với thỉnh cầu của nàng, ô trí đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản đối. Rất nhanh, mọi người đang Vân Thủy ngoài thành đáp xuống, sau đó đi hướng Vân Thủy Thành. Thế nhưng, Xích Phong Thú cùng Phác Thiên Điêu thực sự quá nhận người mắt. Bọn họ vừa mới đáp xuống, lập tức hấp dẫn đến đông đảo quan tâm ánh mắt. Đây là cái gì yêu thù? Thoạt nhìn thật là mạnh mẽ. Hình như là Phác Thiên Điêu, nếu là ta cũng có thể có như vậy một con chim thú là tốt rồi. Mọi người một trận hâm mộ và ghen ghét, nhưng là lại không dám đơn giản đi nhà ô trí đám người. Có thể thu phục yêu thú khi tòa kỹ tu giả, đều là cường giả chân chính. Cô gái kia thật xinh đẹp. Ta dường như ở cái gì địa phương gặp qua. Mẹ kiếp, ta nghĩ ra rồi, đó là Hồng Liên giáo thánh nữ. Như vậy ở bên cạnh hắn há lại không phải là ô trí. Một cái tu giả nhận ra Khâu Nhược Tuyết, lớn tiếng la hoảng lên. Kêu một tiếng này, mà thượng tướng chung quanh tu giả toàn bộ dẫn qua đây. Mọi người nhìn phía Khâu Nhược Tuyết trong ánh mắt, tràn ngập tham dục vẻ. Chỉ là, lại không có bất kỳ một người dám vọng động. Ô Chí Giám Minh Mục Trương Đảm xuất hiện ở Vân Thủy Thành, nhất định là hữu sở y ỷ vào. Mắt thấy chu vi vây tràn đầy tu giả, Khâu Nhược Tuyết chân mày không khỏi nhíu một cái, tựa hồ rất không có thói quen bị người như vậy vây xem. Ô đại ca, chúng ta đi thôi, ta không muốn... đi Vân Thủy Thành. Khâu Nhược Tuyết thần tình có chút nhỏ bé hạ. Hiện tại Hồng Liên giáo thánh nữ danh khí thực sự quá lớn. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng cũng có chút tức giận. Chư vị, các ngươi đây là ý gì? Một cổ mênh mông nguyên khí ba động từ trong cơ thể hắn dâng ra. Cả người hắn bộc phát ra khí thế cường đại. Ngay tại lúc đó, sát tự quyết vận chuyển lên đến. Bàng bạc sát ý tỏ khắp ra hướng bốn phía cuộn sạch đi. Cảm thụ được Ô Chí khí thế khổng lồ, chu vi chúng tu giả trong lòng cả kinh, sắc mặt biến đổi khó lường, nhất là sát ý kia, uyển thực chất yếu một dạng, khiến mọi người sợ hãi không thôi. Cái này muốn giết bao nhiêu người mới có thể có khổng lồ như vậy sát ý a? Mọi người nhìn phía Ô Chí ánh mắt, lập tức có chút né tránh đứng lên. Bọn họ tự nhiên không biết, Ô Chí có sát khí đan, có thể tu luyện ra sát khí đến. Đi ngang qua, ta chỉ là đi ngang qua. Rất nhiều người cũng bắt đầu lùi bước, chật vật chạy đến Vân Thủy Thành. Ô Chí sát ý cường đại, dồn ép chính bọn họ phía sau lưng toàn bộ ẩm ướt. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, Ô Chí đám người chu vi lại không có một tu giả. Lấy Ô Chí cảnh giới bây giờ, hầu như có thể quét ngang địa giai cường giả, mà ở Vân Thủy Thành cũng rất ít gặp phải hoàng cấp cường giả. Ô Chí liền là vô địch nhất tồn tại. Ô huynh đệ, bản thân Hình Phồn là Thánh Nguyên Quốc Hình gia đệ tử, có hay không may mắn cùng Ô huynh đệ cùng nhau vào thành? Đúng lúc này, nhất đạo giọng ôn hòa truyền tới từ phía bên cạnh. Đón lấy, liền thấy một cái phong thần tuấn lãng, nho nhã lỗi lạc chàng thanh niên đi tới. Khí thế rất là bất phàm, ở nam tử này phía sau, còn theo ba tên thủ hạ. Ô Chí ngắm ba người kia liếc mắt, hai tròng mắt không khỏi nheo lại, một đạo tinh quang ở trong mắt lóe ra không ngừng. Ba người này chung, trong đó tu vi thấp nhất đều là địa giai đỉnh phong, mà có một khí tức của người, mặc dù là Ô Chí đều không thể nhìn thấu. Ô Chí lập tức minh bạch, người nọ dĩ nhiên là một gã hoàng cấp cường giả. Trong nháy mắt, Ô Chí trong lòng bắt đầu cảnh giác, ánh mắt của hắn có chút hòa hoãn. Hoàng cấp cường giả còn chưa phải là hắn hiện tại có thể chọc được. Đang định hắn muốn qua loa vài câu thời điểm, lại chứng kiến Hình Phồn con mắt không ngừng hướng Khâu Nhược Tuyết nhìn quét, ánh mắt rất là không tinh khiết. Điều này làm cho sắc mặt lập tức âm trầm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 475, hoàng cấp cường giả cũng muốn chiến đấu. Nhãn thấy đối phương còn có một tên hoàng cấp cường giả, Ô Chí nguyên bổn định ứng phó coi như, nhưng nhìn đến Hình Phồn nhìn phía Khâu Nhược Tuyết ánh mắt lúc, hắn lửa giận trong lòng trong nháy mắt trui lên đến. Xin lỗi, chúng ta đã không tính vào thành, các ngươi xin cứ tự nhiên. Ô Chí thản nhiên nói, cố nén hạ lửa giận trong lòng, sau đó rất là kiêng kỵ liếc tên kia hoàng cấp cường giả liếc mắt, nhưng là đối phương lại không có tính toán buông tha, chỉ thấy Hình Phồn ha hả cười. Rất là ôn hòa nói ra, cũng vậy, Vân Thủy Thành không có gì hay đùa, không bằng ta mang bọn ngươi đi Hồng Diệp Lâm chơi đi, nơi đó cây lá đỏ coi như là một đa cảnh. Chúng ta mới từ Hồng Diệp Lâm trở về, đối với nơi đó không cảm thấy hứng thú. Vậy chúng ta đi Vân Thủy Giản, nơi đó cảnh sắc cũng không tệ. Xin lỗi, chúng ta còn có việc, phải về Thánh Nguyên Thành. Ô Chí dần dần có chút không kiên nhẫn. Thế nhưng Hình Phồn lại tựa như không có bất kỳ sở giác. Gần nhất Thánh Nguyên Thành có chút loạn, nghe nói Thiên Huyền Tông cùng Hồng Liên Giáo muốn đánh nhau, tốt nhất vẫn là không nên đi được, không bằng chúng ta đi Thiên Huyền núi non thám hiểm đi. Thiên Huyền Tông cùng Hồng Liên Giáo muốn đánh nhau, đây là chuyện gì xảy ra? Ô Chí vội vàng hướng Hình Phồn hỏi. Tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ, hình như là có người thâu Thiên Huyền Tông gì đó, Thiên Huyền Tông hoài nghi là Hồng Liên Giáo gây nên. Xin lỗi, ta là Thiên Huyền Tông đệ tử, hiện tại tông môn có việc, ta phải trở về đi hỗ trợ, thì không thể cùng ngươi du ngoạn. Ô Chí nói lần nữa, trong lòng thầm nghĩ, ta đều nói sẽ phải tông môn hỗ trợ, ngươi cũng không thể dây dưa nữa ta đi. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi mặc dù đi làm việc của ngươi chính sự tốt. Hình Phồn rất là đại độ nói rằng, nghe được hắn, Ô Chí lập tức thở phào. Thế nhưng, Hình Phồn sau đó một câu nói, lại trong nháy mắt đem trong lòng hắn tất cả lửa giận toàn bộ kích thích ra. Ngươi yên tâm, thánh nữ có ta chiếu cố, ta nhất định sẽ cam đoan an toàn của hắn. Hình Phồn một bộ chính nghĩa lẫm nhiên nói, nhìn phía Khâu Nhược Tuyết ánh mắt lại tràn ngập lóa lồ. Một cổ khí thế cường đại tự Ô Chí trong cơ thể bức bắn ra. Hắn trong hai mắt lửa giận hầu như muốn bốc cháy lên, hung ác trừng mắt Hình Phồn, uyển thực chất yếu sát ý lần thứ hai ngưng tụ ra. Hình Phồn thực lực của bản thân cũng không phải rất mạnh, chỉ có địa giai lục cấp cảnh giới. Bị Ô Chí đột nhiên kích phát ra sát ý hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Mà lúc này, tên kia hoàng cấp cường giả lại đột nhiên tiến lên trước một bước, che ở Hình Phồn trước người của Ô Chí. Khí thế của gặp phải tên này hoàng cấp cường giả trong nháy mắt tiêu tán hết sạch. Thế nhưng, Ô Chí lại căn bản không nhìn hoàng cấp cường giả, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Hình Phồn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn có ý đồ với Nhược Tuyết. Một câu nói ra, trong cơ thể hắn nguyên khí lộn lần nữa đứng lên, lửa giận một mạch kéo lên cao. Hình Phồn sắc mặt của có chút nhục nhã, hắn cảm giác mình tựa như chịu khuất nhục, liếc mắt, hung ác trừng mắt Ô Chí, sau đó hướng tên kia hoàng cấp cường giả nói ra, nếu hắn không tán thưởng, Tinh lão, giết hắn đi. Được kêu là Tinh lão hoàng cấp cường giả, nghe Hình Phồn mà nói, thân trong nháy mắt hiện ra một cổ mênh mông khí thế. Tiểu tử, thiếu gia nguyên vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Vừa nói, Tinh lão phất tay tựa như Ô Chí đập tới đi. Ở cái tay kia thượng, Ô Chí cũng không có cảm thụ được nhiều thiếu nguyên tức giận ba động. Thế nhưng hắn lại cảm giác có dũng khí. Hắn căn bản là không có cách chạy ra đối phương một trường này. Một trường này tuy là bình thản, lại đưa hắn gắt gao phong tỏa lại. Không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Ngạnh kháng hoàng cấp cường giả một trường. Ô Chí ở Hắc Thủy Ao đầm đã làm qua một lần, thực lực của hắn bây giờ mặc dù so sánh lại trước đây đề thăng rất nhiều, nhưng hắn vẫn không có lòng tin tiếp được một trưởng này. Xích Phong, xem ngươi. Ô Chí trầm quát một tiếng, hai mắt lại nhìn chòng chọc vào bàn tay của đối phương. Vù vù, vù vù. Xích Phong thú hú lên quái dị, trong cơ thể nguyên khí hiện lên, trực tiếp phun ra nhất đạo xích sắc gió xoáy. Hướng Tinh lão tay trưởng cuốn qua đi. Lúc này đây, Xích Phong thú sử xuất bản lĩnh thật sự, đạo này xích sắc toàn tốc độ của gió rất nhanh không gì sánh được, ở hơn nữa khoảng cách giữa song phương thực sự gần quá, mà Tinh lão lại căn bản không có đem Ô Chí đám người để ở trong lòng, xích sắc gió xoáy trực tiếp bắn trúng Tinh lão tay trưởng. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, Tinh lão thần tình hoảng hốt, không ngừng vẫy cánh tay. Thế nhưng xích sắc gió xoáy thật giống như kề cận hắn, làm sao đều không bỏ rơi được, thậm chí còn hướng thân thể hắn lan tràn đi qua. Tinh lão nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra, toàn bộ vọt tới trên cánh tay, mới rốt cục đem xích sắc gió xoáy khu trừ. Mà lúc này, tay nào ra đòn cánh tay sớm bị Xích Phong ăn mòn loang lổ bác bác. Thậm chí đều đã nhìn thấy đầu khớp xương. Tinh lão, ngươi làm sao? Hình Phồn kinh hãi, nhìn phía Tinh lão cánh tay của lúc, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hoàng cấp yêu thù, các ngươi ẩn núp thật đúng là đủ sâu. Tinh lão âm trầm nhìn chằm chằm Xích Phong thù, giọng nói lạnh như băng nói rằng, vừa rồi một kích kia, hắn ăn lớn vô cùng thua thiệt, toàn bộ cánh tay hầu như đều phải phế bỏ. Vù vù, vù vù. Xích Phong thú đắc ý hú lên quái dị, trong miệng không ngừng lóe ra từng đạo xích sắc gió xoáy. Là luyện đan thuật luyện đến bát phẩm, hắn luyện chế rất nhiều nặc tức đan, mà hắn vừa lúc cho Xích Phong thú ăn một viên, từ biểu hiện ra căn bản nhìn không ra cảnh giới của nó. Đường đường hoàng cấp cường giả, Dĩ nhiên đối với một cái địa giai tu giả xuất thủ, ngươi quả nhiên chỉ có thể làm người khác nô bộc. Như là đã vạch mặt, Ô Chí cũng không cố kỵ chút nào. Hơn nữa, Tinh lão một cánh tay đều đã bị Xích Phong thú phế, thực lực giảm bớt nhiều, bọn họ lại có Xích Phong thú, tự nhiên không cần sợ hãi đối phương. Nghe được Ô Chí mà nói, Tinh lão tức giận, mênh mông khí thế từ trong cơ thể lao ra, một mạch hướng Ô Chí đám người cuộn sạch đi. Chỉ là, Ô Chí có vững như Thái Sơn phần mềm hách, tự nhiên không hãi sợ bất kỳ khí thế uy áp, hơn nữa Xích Phong thú cũng là hoàng cấp. Khí thế của đối phương căn bản đối với bọn họ tạo thành không uy hiếp. Ta muốn cho các ngươi chết. Tinh lão lần thứ hai vung ra một quyền, hướng Ô Chí đám người công tới. Vẫn là như vậy bình thản không có gì lạ, nhưng là lại ẩn chứa vô tận uy áp. Xích Phong thú xúc động tiến lên, trên người đồng dạng bộc phát ra khí tức cường đại ba động. Từng đạo xích sắc gió xoáy phun ra, một mạch hướng Tinh lão quét ngang đi. Một người một thú chiến đấu ở một chỗ, một cái công kích cường đại, một cái Xích Phong quỷ dị, Tinh lão căn bản không dám đi tiếp Xích Phong thú. Xích Phong bị đánh chật vật không ngớt, hoàn toàn rơi ở phía dưới. Hắc hắc, không bằng chúng ta cũng tới vui đùa một chút. Ô Chí khuôn mặt không có hảo ý, âm tiếu nhìn phía Hình Phồn mấy người. Hình Phồn nào dám cùng Ô Chí đánh, sợ liên tiếp lui về phía sau. Hai gã địa giai cường giả tối đỉnh thấy vậy, lập tức ngăn cản ở trước mặt của hắn, cùng Ô Chí giằng co. Trước hết là giết ngươi môn, nửa quát tiểu tử kia. Ô Chí trầm quát một tiếng, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời dũng mãnh vào trường đao bên trong, sau đó trực tiếp hướng hai người chém tới. Hắn ở thử đem nguyên linh khí cùng nguyên khí dung hợp vào một chỗ, cái này nhất đao bộc phát ra uy lực cường đại, khiến hai gã địa giai cường giả tối đỉnh sắc phải biến đổi. Ta ghét người khác dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta chằm chằm, sở dĩ, ngươi đi chết đi. Lúc này, Khâu Nhược Tuyết đột nhiên quát lạnh một tiếng, rút ra lưỡng thanh đoản đao, một mạch hướng Hình Phồn nhào qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, chém giết. Thiên Huyền Tông có biến. Ô Chí thi triển ra gần nhất lĩnh ngộ đao pháp, hắn cũng không có sử dụng kỹ xảo, thế nhưng mỗi chém ra một đao, lại bị bám cơn lốc cuồng bạo cùng hàn ý lạnh như băng. Đây không chỉ là băng phong hàn liệt đao tác dụng, đồng thời cũng là hắn đối với nguyên khí cùng nguyên linh khí dung hợp một ít tâm đắc. Trong lúc đánh nhau, hai mắt của hắn bên trong thỉnh thoảng lóe ra từng đạo hiểu ra. Đối với nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dạng dung hợp sẽ càng thêm khắc sâu. Hai gã địa giai cường giả tối đỉnh cũng càng đánh càng là kinh hãi. Ở tại bọn hắn cảm giác, Ô Chí tuy là thi triển còn là đồng dạng đao pháp, nhưng là lại nhất đao mạnh mẽ hơn nhất đao. Dần dần, hai người bắt đầu không địch lại đứng lên, hoàn toàn bị Ô Chí áp chế. Ai, quá yếu, chỉ có thể lĩnh ngộ một tí tẹo như thế. Ô Chí thở dài, đao thế bỗng nhiên biến đổi, mỗi một cái động tác đều tràn đầy cuồng bá khí độ. Sau đó, chém ra một đao, thiên địa trở nên thất sắc, không trung truyền đến trận trận ầm vang, đại địa cũng theo rung rung. Hám thiên liệt địa chém, cái này nhất đao rõ ràng so với trước đây thi triển thời điểm càng thêm khí phách, mà uy lực càng là cường gấp mấy lần. Hơn nữa, cái này nhất đao càng là từ nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời thôi phát ra. Hai gã địa giai cường giả tối đỉnh hoàng sở thất sắc, bọn họ đem hết toàn lực thi triển ra cường đại nhất công kích, vẫn không còn cách nào ngăn trở một kích này. Ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, cuồng bạo nguyên khí ba động hướng bốn phía quét ngang đi. Cơn lốc gào thét, hàn khí bức người. Đợi tất cả sau khi bình tĩnh lại, hai gã địa giai cường giả tối đỉnh cũng đã sụi lơ trên mặt đất, lại không có bất kỳ tiếng động. Ở trong mắt bọn họ, tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Bọn họ chở Ô Chí nghiệm chứng đao pháp, cuối cùng lại tự ở Ô Chí dưới đao. Tựa như Ô Chí nói vậy, bọn họ thực sự quá yếu. Ngay tại lúc đó, bên kia Hình Phồn bị Khâu Nhược Tuyết song đao bước liên tiếp lui về phía sau, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả. Ở Khâu Nhược Tuyết phía sau, một đóa khổng lồ huyết liên lúc chìm lúc nổi, là Khâu Nhược Tuyết cung cấp năng lượng khổng lồ, khiến của nàng công kích thay đổi càng thêm mãnh liệt. Hây a! rốt cục. Khâu Nhược Tuyết khẽ quát một tiếng, trong tay song đao xoắn một cái, trực tiếp đem Hình Phồn đánh lảo đảo. Sau đó nhân cơ hội mà lên, nhưng thấy nàng thân hình khẽ động, song đao ở Hình Phồn cổ rạch một cái, trực tiếp kết đối phương tính mệnh. Hình Phồn thi thể ngã ngửa vào địa, trong ánh mắt tràn đầy là không dám tin tưởng. Khâu Nhược Tuyết vọt tới Ô Chí bên người, thần tình có chút kích động. Nhược Tuyết, làm rất tốt. Ô Chí chút nào không keo kiệt thở dài nói. Nghe được Ô Chí tán dương, Khâu Nhược Tuyết lập tức thay đổi thật xin lỗi. Nàng thậm chí so với Hình Phồn cảnh giới cao hơn nhất cấp, lại có huyết mạch lực lượng tương trợ. Nếu như lại bắt không được một cái Hình Phồn, vậy thật chính là yếu tới cực điểm. Ta muốn cho các ngươi chết a! Trơ mắt nhìn Hình Phồn đám người bị Ô Chí hai người giết chết, Tinh Lão bi phẫn gần chết, từ trên người của hắn hiện ra bàng bạc sát ý, trong tròng mắt lửa giận hầu như muốn bốc cháy lên. Hắn muốn hướng Ô Chí đám người tiến lên, thế nhưng Xích Phong thú tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản không cho hắn cơ hội. Hơn nữa, mỗi khi lúc này, Xích Phong thú nắm chặt cơ hội, liên tục mấy đạo xích sắc gió xoáy phun ra, khiến thương thế hắn càng thêm tổn thương. Tinh Lão giống giận liên tục, bộc phát ra sát ý, ngay cả Ô Chí đều cảm thấy kinh hãi. Xích Phong, giết hắn. Ô Chí lớn tiếng kêu lên. Xích Phong thú khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, xích sắc toàn tốc độ của gió trực tiếp đạt được một cái cực hạn, uyển nếu lôi đình thiểm điện. Tinh Lão khó lòng phòng bị xích sắc gió xoáy có vô cùng chật vật, càng là vết thương chồng chất. Các ngươi sát Hình gia đệ tử, Hình gia không biết tha các ngươi đấy. Tinh Lão chợt quát một tiếng, thân hình lóe lên, lại muốn chạy trốn. Xích Phong thú nơi nào sẽ khiến hắn như nguyện, đồng dạng thân hình thoát một cái, hướng đối phương đuổi theo, một bên truy, trong miệng không ngừng phun ra xích sắc gió xoáy. Cuối cùng, Tinh Lão lấy thiêu đốt nguyên đan làm giá, mới rốt cục thoát khỏi Xích Phong thú truy sát. Bất quá, từ nay về sau, không có thời gian 3-5 năm, hắn mơ tưởng đang khôi phục như lúc ban đầu. Vù vù, vù vù. Tướng Tinh Lão sát bại phía sau, Xích Phong thú bắt đầu đắc ý. Hừ, có cái gì tốt đắc ý, ta và Nhược Tuyết đều muốn địch nhân giết chết, ngươi đối thủ lại chạy trốn. Ô Chí thần tình chẳng đáng, trong nháy mắt khiến Xích Phong thú đâu chỗ này xuống phía dưới. Trải qua sau chuyện này, mọi người không nửa tiến nhập Vân Thủy Thành tâm tư. Khâu Nhược Tuyết càng là hận không thể sẽ đi ngay bây giờ Thần Tướng Quốc. Sau đó, đoàn người bước trên Xích Phong thú cùng Phác Thiên Điêu, một mạch hướng Thiên Huyền Tông bay đi. Vừa rồi Hình Phồn nhắc tới Thánh Nguyên Thành có chút loạn, tựa hồ Thiên Huyền Tông cùng Hồng Liên Giáo muốn đánh trận, điều này làm cho hắn đối với Đừng Ảnh hai người có chút bận tâm. Lúc này đây, mọi người không nửa tiến nhập bất luận cái gì một tòa thành trì, mà Ô Chí cũng không muốn để ý tới Thiên Huyền Tông cùng Hồng Liên Giáo chiến sự. Hắn chỉ muốn sớm một chút tiếp ra Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã, sau đó rời đi Thánh Nguyên Quốc. Từ Vân Thủy Thành đến Thánh Nguyên Thành, mặc dù Xích Phong thú cùng Phác Thiên Điêu tốc độ rất nhanh, cũng cần thời gian gần một tháng. Vừa ly khai Vân Thủy Thành, Ô Chí mà bắt đầu diễn tập mình đao pháp, vừa rồi đánh một trận, khiến hắn đối với nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dung hợp càng một cách tự tin. Thời gian vội vã, Ô Chí liền trong loại tu luyện này độ quá thời gian một tháng. Trong vòng một tháng này, cảnh giới của hắn mặc dù không có bất luận cái gì đề thăng, thế nhưng đối với đao pháp đã có rất sâu lý giải, nhất là đối với nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dung hợp, hắn đã đem cầm mạch lạc, tiến bộ rất nhanh. Ngày này, mọi người rốt cục đi tới Thánh Nguyên Thành chỗ ở khu vực. Mới vừa tiến vào nơi đây, mọi người cũng cảm giác được một cổ khí tức đè nén, trên bầu trời tựa hồ tràn đầy một cổ bất an phân ba động. Có một loại sơn vũ dục lai bộ dạng. Thánh Nguyên Thành tình thế đã như vậy nghiêm trọng sao? Ô Chí sắc mặt của bắt đầu ngưng trọng. Hắn có chút không rõ, Hồng Liên Giáo cùng Thiên Huyền Tông làm sao đột nhiên sẽ khai chiến đây? Lẽ nào Hồng Liên Giáo đã tìm được ngăn chặn lục đạo tiên nhân phương pháp? Ô Chí ở trong lòng nghi ngờ nói. Lục đạo tiên nhân cường đại, Ô Chí thế nhưng tận mắt nhìn thấy. Một người ngạnh kháng Tân gia gia chủ cùng Hồng Liên Giáo giáo chủ mà không bại, thậm chí còn đánh bại hai người liên thủ, lại thêm Thượng Thiên Huyền Tông còn có một cái thiên giai nguyên khí Thiên Huyền Thần Kiếm, lấy lục đạo tiên nhân kiếm thần huyết mạch khu xử Thiên Huyền Thần Kiếm, tuyệt đối có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Không hiểu nổi, không hiểu nổi. Ô Chí lắc đầu liên tục. Mặc kệ nó, chỉ cần tiếp ra đừng ảnh cùng Lưu Nhã, ta liền lập tức rời đi Thánh Nguyên Quốc, để cho bọn họ đánh đi. Ô Chí không suy nghĩ thêm nữa những thứ này không quan trọng sự tình. Mọi người nhanh chóng hướng Thiên Huyền Tông bay đi. Rất nhanh, mọi người lại phát hiện không đúng. Gì, dọc theo con đường này dĩ nhiên không có gặp phải một cái tu giả. Kỳ quái a. Lâm Tinh khuôn mặt vẻ nghi hoặc. Nơi đây đã tiếp cận Thánh Nguyên Thành, theo lý thuyết phải có rất nhiều tu giả hành tẩu mới là. Bọn họ dĩ nhiên không có gặp phải một cái tu giả. Không đúng, Thiên Huyền Tông khẳng định phát sinh cái gì sự tình. Ô Chí trịnh trọng nói. Đột nhiên, Ô Chí xem đến phía dưới rậm rạp trong bụi cỏ, có một tu giả đang hốt hoảng chung quanh tránh né cái gì. Hắn lập tức hướng Xích Phong thú ý chào một cái, một mạch hướng tên kia tu giả tiến lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, vây công Thiên Huyền Tông, tha mạng, tha mạng. Ta không phải Thiên Huyền Tông đệ tử. Tên kia tu giả mắt thấy Ô Chí cưỡi Xích Phong thú lao xuống, sắc mặt biến đổi lớn, vội vã lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thế nhưng, nghe được hắn, Ô Chí nhưng trong lòng là bỗng nhiên trầm xuống. Nói cho ta biết xảy ra chuyện gì, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ô Chí trầm giọng hỏi. Các ngươi không phải Hồng Liên giáo đệ tử? Không vâng. Các ngươi cũng không phải Tân gia con cháu? Cũng không phải. Ô Chí hơi không kiên nhẫn đứng lên, đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút. Tại sao lại cùng Tân gia có quan hệ? Nhanh lên một chút nói cho ta biết Thiên Huyền Tông xảy ra chuyện gì. Trên người của hắn bộc phát ra hung hãn khí thế, trực tiếp khiến tu giả run rẩy. Không nên, ta nói. Tu giả một cái giật mình, liền vội vàng kêu. Hồng Liên giáo liên hợp Tân gia các loại thế lực, hiện tại đã đem toàn bộ Thiên Huyền Tông vây lại. Càng là phái gia cao thủ, đối với chưa kịp trở về Thiên Huyền Tông đệ tử tiến hành vây giết. Nghe thế tên tu giả mà nói, Ô Chí trên người bỗng nhiên bộc phát ra sát ý cường đại. Hồng Liên giáo dĩ nhiên đảm dám như thế. Hồng Liên giáo tại sao sẽ đột nhiên liên hợp còn lại thế lực vây công Thiên Huyền Tông? Ô Chí trừng mắt hai mắt, hung ác hỏi. Ta chỉ là một tán tu mà thôi, nào biết đâu rằng nguyên nhân trong đó. Bất quá ta lại nghe nói Thiên Huyền Tông thiên giai nguyên khí bị trộm, rất nhiều người đều nói là Hồng Liên giáo gây nên, ta một cái tiểu tiểu tu giả, cũng không dám vọng ngôn. Tu giả than khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Thiên Huyền Tông thiên giai nguyên khí bị trộm, trách không được Hình Phồn nói Hồng Liên giáo thâu Thiên Huyền Tông gì đó, nguyên lai cũng thiên giai nguyên khí a. Thế nhưng cái này lại làm sao có thể? Có lục đạo tiên nhân tòa chấn Thiên Huyền Tông, người nào lại có thực lực như thế, trộm đi Thiên Huyền Tông thiên giai nguyên khí. Thiên Huyền Tông hiện tại có hai kiện thiên giai nguyên khí, chỉ là không biết bị trộm đi rốt cuộc là Thiên Huyền Thần Kiếm vẫn là Phong Thần Túi. Ô Chí đem tu giả đuổi đi, thần tình có chút ngưng trọng. Ô đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đừng ảnh cùng Lưu Nhã còn đang Thiên Huyền Tông đây. Khâu Nhược Tuyết có chút bận tâm nói rằng, Thiên Huyền Tông có lục đạo tiên nhân tòa chấn, nghĩ đến sẽ không có sự tình, hơn nữa có sư phụ ta cùng Lưu Một Phương bá chủ hai vị trưởng lão ở, bọn họ sẽ bảo vệ tốt đừng ảnh cùng Lưu Nhã, không bằng chúng ta đi trước thần tướng quốc. Ô Chí trầm tư chỉ chốc lát, có chút bất đắc dĩ nói, hắn thật sự là không muốn cuốn vào Thiên Huyền Tông cùng Hồng Liên giáo thị phí ở giữa. Hơn nữa Hồng Liên giáo giáo chủ đối với Khâu Nhược Tuyết nhìn thèm thuồng, hắn càng thêm không muốn quấy nhiễu đi vào. Đây chính là thiên giai cường giả a, hắn một cái tiểu tiểu địa giai tu giả, như thế nào cùng với chống lại. Hắn hiện tại đã làm tốt dự định, đi trước thần tướng quốc, đợi tu vi đề thăng tới thiên giai sau đó, rồi trở về tìm Hồng Liên giáo giáo chủ tính sổ. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Khâu Nhược Tuyết cắt đứt. Không được, đem đừng ảnh cùng Lưu Nhã ở lại Thiên Huyền Tông ta lo lắng. Khâu Nhược Tuyết thần tình rất là kiên quyết. Ô Chí nghi hoặc nhìn nàng, Lúc nào Khâu Nhược Tuyết cùng quan hệ của hai người thay đổi tốt như vậy? Sau đó, hắn muốn khởi Vân Thủy thành Nhất Mạc Mạc, Lưu Nhã là Khâu Nhược Tuyết. Bản thân giả mạo Hồng Liên giáo thánh nữ, dẫn đi rất nhiều cường giả. Mà Đừng Ảnh càng là thủ hộ ở Khâu Nhược Tuyết bên người, thậm chí nguyện ý vì Khâu Nhược Tuyết ngăn cản đao đờ kiếm. Ở Ô Chí trong nội tâm, hắn đồng dạng không muốn đem Đừng Ảnh hai người ở lại Thiên Huyền Tông. Chỉ là, một khi bị Hồng Liên giáo giáo chủ phát hiện Khâu Nhược Tuyết, tình cảnh của bọn họ đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Đừng Ảnh hai người còn có Lục Đạo Tiên Nhân, Trương Kế Trung các loại người thủ hộ, Khâu Nhược Tuyết lại dựa vào người nào đến thủ hộ. Sở dĩ, một phen tự định giá phía sau, hắn mới làm ra như vậy quyết định. Chỉ là Khâu Nhược Tuyết không đồng ý, hắn cũng không thể tránh được. Ta đi cứu Đừng Ảnh hai người, các ngươi tìm một nơi bí ẩn giấu trước. Ô Chí đột nhiên hướng Khâu Nhược Tuyết ba người nói. Ô đại ca, ta đi giúp ngươi. Lâm Tinh kiên quyết nói rằng. Ô Chí, ngươi cái này thì không đúng. Nhiều người tốt ngặt cũng nhiều một phần lực lượng, ngươi có còn hay không đem chúng ta cho rằng huynh đệ? Tiểu Huyết nghiêng nhãn trừng mắt Ô Chí, có chút khó chịu nói rằng. Ô Chí chỉ có cười khổ, cũng chính bởi vì hắn đem hai người làm thành huynh đệ, hắn mới không muốn hai người theo hắn cùng nhau mạo hiểm. Ô đại ca, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Khâu Nhược Tuyết nắm Ô Chí cánh tay của, nói rất là nghiêm túc đạo. Các ngươi. Ô Chí có chút bất đắc dĩ, ta là đi cứu người, lại không phải đi cùng địch nhân liều mạng, người đi nhiều phản ngược lại không tiện. Hắn kiên nhẫn hướng ba người giải thích, chỉ là ba người căn bản không nghe, cuối cùng chỉ có thể nhượng bộ một bước. Ô Chí cho phép ba người theo, nhưng là lại chỉ cho phép ba người ở bên ngoài tiếp ứng. Dù sao, Ô Chí tốc độ cùng thuấn gian di động là một đại ưu thế, nhiều người quả thực bất lợi. Xác định phương án hành động sau đó, Ô Chí đám người tiếp tục hướng phía trước tiến lên, chỉ là lúc này đây, bọn họ tấn chức rất nhiều. Đứng lại, các ngươi là ai? Ô Chí đám người mới vừa phi hành không bao lâu, đã bị một đội tu giả cản lại. Bọn họ thậm chí cũng không biết đối phương là từ nơi nào đến. Một đội này tu giả có 10 người, trong đó dẫn đầu là một gã địa giai cường giả tối đỉnh, những người khác thì đều là địa giai tu giả. Mà lúc này, Ô Chí bọn người dùng nặc tức đan, từ nhìn bề ngoài đi, căn bản là không có cách nhìn ra bọn họ tu giả. Thế nhưng cũng bởi vì này, ngược lại càng làm cho người ta thêm hoài nghi. Tên kia địa giai tột cùng cường giả nhìn chòng chọc vào Ô Chí, tay phải ấn ở nguyên khí trên, chỉ cần phát hiện có chút không đúng, tuyệt đối có thể ngay đầu tiên xuất thủ. Chúng ta là con em thế tộc, chuẩn bị đến Thánh Nguyên Thành mua một ít bảo vật. Các ngươi lại là người nào? Vì sao ngăn lại đường đi của chúng ta? Ô Chí biểu hiện ra tỏ vẻ kiêu ngạo, phách lối trừng mắt đối diện tu giả. Con em thế tộc, các ngươi là người thế tộc đệ tử. Tên kia người đầu lĩnh không có bất kỳ thả lỏng, càng là không nhìn thẳng Ô Chí kiêu ngạo, vẫn kiên trì hỏi. Lớn mật, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta là người thế tộc đệ tử, tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi là cái nào cái thế lực? Đem bọn ngươi đầu lĩnh tìm đến, ta ngược lại muốn hỏi một chút hắn, tại sao dạy thủ hạ chính là? Ô Chí trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, lớn tiếng kêu lên, hoàn toàn chính là một cái phách lối con em thế tộc. Thế nhưng, đối phương tên kia người đầu lĩnh ngắm Ô Chí chỉ chốc lát, lại đột nhiên hướng về sau vung tay lên, quát khẽ nói. Bắt lại cho ta. Dưới tay hắn này tu giả lập tức tản mát ra khí thế cường đại, hướng Ô Chí tiến lên. Ta nhớ ở ngươi, không để cho ta biết ngươi là người thế tộc, nếu không, từ ngươi chờ coi. Ô Chí hổn hển, không nghĩ tới lại gặp phải một cái như vậy thật đầu óc người. Đến lúc này còn muốn giả mạo con em thế tộc. Ta Trương Sán mặc dù không mới, nhưng đối với các thế tộc đệ tử lại hiểu rõ rất rõ ràng, nhưng chưa bao giờ có gặp phải ngươi cái này nhất hào người. Nghe được lời của đối phương, Ô Chí trực tiếp há hốc mồm, tình cảm náo nửa ngày, hắn giả mạo con em thế tộc chính là một cái sai lầm rất lớn a. Được rồi, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. vừa nói, Ô Chí Dung cổ tay, trực tiếp bắn ra một đem phi đao, đây cũng là một cái tín hiệu. Thấy vậy, Khâu Nhược Tuyết ba người cũng lập tức động thủ, hướng đối phương tiến lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, Chiến Hoàng Giai. Một đội này tu giả, chỉ có dẫn đầu Trương Sán là địa giai cường giả tối đỉnh, còn lại đám người tu vi cao nhất cũng bất quá địa giai thất cấp mà thôi. Ô Chí dẫn đầu xuất thủ, phi đao hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ đạt đến cực hạn. Trương Sán lại tựa như có cảm giác, thế nhưng chờ hắn muốn đi ngăn cản thời điểm, cũng đã muộn. Phi đao mang theo hàn ý lạnh như băng, trực tiếp từ cổ họng của hắn xuyên thủng đi ra ngoài. Sau đó Ô Chí tay trái nhất chiêu, phi đao trên không trung xoay tròn, hướng còn lại tu giả bay đi. Cho đến lúc này, Trương Sán thi thể mới rốt cục mới ngã xuống đất, tiên huyết trong nháy mắt đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Khâu Nhược Tuyết ba người ở Ô Chí thời điểm xuất thủ, cũng xuất thủ, tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh, trực tiếp nhào vào này tu giả trong, lấy bọn họ tu vi trước mắt, nhảy vào đối phương trong, hoàn toàn chính là tàn sát. 10 tên tu giả, thậm chí không có ra nhất chiêu, cũng đã bị Ô Chí đám người toàn bộ giết chết. Ô Chí, ngươi phi đao kỹ năng thực sự quá nhanh. Tiểu Huyết có chút hâm mộ kêu lên. Ô Chí một người sát 6 gã địch nhân, so với 3 người bọn họ giết còn nhiều hơn. Ha ha, vậy ngươi còn không mau tu luyện một loại phi đao kỹ năng. Tiểu Huyết lập tức không lên tiếng. Địch nhân phía sau chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, mọi người cẩn thận. Ô Chí trịnh trọng hướng 3 người nói. Sau đó, đoàn người tiếp tục đi tới. Thế nhưng, chính như Ô Chí nói vậy, bọn họ rất nhanh lại gặp phải một đôi tu giả, đồng dạng là một gã địa giai cường giả tối đỉnh, dẫn dắt vài địa giai tu sĩ. Lúc này đây, Ô Chí căn bản không cùng bọn họ lời vô ích, trực tiếp xuất thủ, hơn 10 người đồng dạng không có ra nhất chiêu, đã bị Ô Chí sát quang, chết rất là biệt khuất. Ô đại ca, ngươi không thể tự kiềm chế thoải mái, cũng không suy nghĩ chúng ta à. Trung quy phải cho ta môn lưu mấy người luyện tay một chút đi. Lâm Tinh bắt đầu oán trách. Không có cách nào, Ô Chí hiện tại có tử mẫu liên hoàn phi đao, một ngày đem phi đao kỹ năng thi triển ra, đê giai tu giả cơ hồ không có người có thể chống đỡ hắn phi đao. Ô Chí đám người một đường đi về phía trước, phẩm là có tu giả ngăn trở lộ, liền toàn bộ sát. Rất nhanh, chết ở trên tay bọn họ tu giả đã đạt được gần 100 người. Cũng rốt cục khiến cho đối phương cường giả chú ý. Liên quân này tu giả, toàn bộ đều là các ngươi giết. Một gã hoàng cấp cường giả che ở Ô Chí đám người phía trước. Người này thần tình cao ngạo, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa như hết thảy tất cả đều không thả ở trong mắt hắn. Hắn đứng lơ lửng trên không, ngạo nghễ nhìn chằm chằm Ô Chí đám người, giống như đang nhìn một bầy kiến hôi. Ánh mắt của hắn rất là khiến người ta khó chịu. Còn có giọng nói kia, hoàn toàn chính là coi rẻ tất cả, không có đem Ô Chí đám người để vào mắt. Ngươi là ai? Ô Chí lạnh lùng hỏi. Thực lực của đối phương tuy là rất mạnh, thế nhưng Ô Chí lại không có bất kỳ sợ hãi. Xích phong thú đồng dạng là hoàng cấp yêu thú, càng là thượng cổ di thú. Hắn mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng đến hoàng cấp, chiến lực lại không thua kém hoàng cấp tứ cấp.